Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 35, thu hoạch. Nuốt chửng chi ảnh một ngày có thể sử dụng một lần. Dũng giả Sly cái tên này chăm chỉ điểm, tương đương với mỗi ngày đều sẽ mạnh lên, nhưng mà liền thôn phệ ma chỗ biểu hiện ra tình huống đến xem. Nghĩ mạnh lên không sẽ đơn giản như vậy. Thôn phệ ma nuốt chửng những hư vô giả đó đã cơ bản vô dụng. Dũng giả Sly nghĩ trở nên càng ngày càng mạnh, liền phải nuốt chửng mạnh hơn dã thú cùng quái vật. Nhưng bất kể như thế nào, có nuốt chửng chi ảnh, dũng giả Sly tại hậu kỳ sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Diêm Phi cùng Thiết Huyết bọn hắn rơi xuống đồ vật rất nhanh bị Trần Binh toàn nhặt lên. Trang bị vẫn là không có, nhưng mà di tích bản đồ cũng là rơi mất một tấm đi ra. Vận khí có thể nói tương đối khá, trừ cái đó ra, đáng giá nhất liền hai cái súng săn, 4 phát, tăng thêm trên tay, Trần Binh có 3 đem súng săn, nhưng mà đạn chỉ có 7 phát, đồng thời sử dụng hết liền không cách nào bổ sung, điểm ấy đổ rất là tiếc nuối. Bằng không thì Trần Binh thấy hắn sớm muộn có thể tổ một nhánh súng săn đội đi ra. Thiết Huyết trong bộ lạc đồ vật cũng là lần lượt bị lục soát đi ra. Đồ vật tương đối không ít, diệt trừ từ mặc khác bộ lạc bên trong giành được. Còn có hàng loạt khác công cụ, cơ bản đều là người chơi từ gia viên bên trong mang tới công cụ. Thậm chí ngay cả cưa điện đều có 1 thanh. Cưa điện thứ này nhìn hết sức bình thường. Tại một chút trong trò chơi tiện tay có thể đến, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là trong trò chơi hạn định. Không cách nào mang về gia viên, Trần Binh cho đến bây giờ, còn không có ở trong game gặp qua cưa điện, Diêm Phi chỉ có thể nói không hổ là kẻ có tiền. Không chỉ có mang theo 1 lần cưa điện tiến đến, này cưa điện vẫn là tương đối hy hữu cái chủng loại kia. Dự trữ lượng điện hết sức kinh người. Xem thuộc tính miêu tả, không ngừng sử dụng, cũng cần 3 ngày mới có thể tiêu hao hết tất cả lượng điện. Loại trừ cưa điện, khiến cho Trần Binh con mắt to sáng lên chính là, Sally công chúa còn tìm được một cái gia vị hộp, bên trong bày đặt muối, xì dầu chờ nhiều loại đồ gia vị, cũng không biết là Diêm Phi bọn hắn mang vào, vẫn là tiến đánh khác bộ lạc thu hoạch, đi. Cùng ta hồi trở lại lãnh địa. Đồ vật vơ vét hoàn tất. Thiết Huyết bộ lạc bị Trần Binh một mồi lửa đốt. Nhưng mà đồng ruộng còn có 2 ngày liền có thể thành thục. Trần Binh suy nghĩ một chút. Lưu lại đồng ruộng. Sau đó 2 ngày. Coi như không làm bất kỳ quản lý. Vẫn có thể có một ít thu hoạch. Đến lúc đó khiến cho đợt ngói bọn hắn dẫn người tới thu hoạch một cái. Bộ lạc lãnh địa tiếp xuống sẽ nghênh đón nhanh như gió phát triển. Cây nông nghiệp gieo trồng là trọng yếu nhất một vòng. Lãnh chúa đại nhân hồi trở lại đến rồi. Xem, đợt ngói tại lãnh chúa bên người đại nhân. Lãnh chúa đại nhân quả nhiên là cứu được đợt ngói trở về. Quá lợi hại, không chỉ có như thế, còn có thật nhiều đầu hàng người ở. Chúng ta hôm nay muốn liều mạng kiến tạo phòng ở mới. Hơn 2 giờ chiều, Trần Binh dẫn đội về tới bộ lạc. Hắn không mang tất cả mọi người cùng một chỗ tiến về. Là bởi vì trong bộ lạc có hàng loạt việc cần hoàn thành. Loại trừ tưới tiêu đồng ruộng, đi săn đồ ăn chờ bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là muốn mới xây hàng loạt phòng ở. Mickey chờ công tượng đều bị Trần Binh lưu tại trong lãnh địa. Toàn lực kiến tạo phòng ở. Trần Binh khi trở về, Mickey bọn hắn mới xây 3 tòa mộc phòng ở, nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà Trần Binh khải hoàn mà về, mang theo hàng loạt chiến lợi phẩm trở về. Bộ lạc sĩ khí lần nữa phóng đại. Hệ thống, lãnh địa của ngươi uy vọng cộng 20, trụ dân độ trung thành cộng 10. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh lãnh địa uy vọng cùng trụ dân độ trung thành lần nữa phóng đại. Lãnh địa của hắn uy vọng cùng trụ dân độ trung thành vốn đã không thấp. Nghĩ phòng đã không dễ dàng. huống chi là phóng đại. Giống bác, Andrew những cái kia lúc đầu 10 cái trụ dân, độ trung thành đã tăng tới 90, đã là tuyệt đối trung thành, không có khả năng phản bội, đều hành động, hỗ trợ kiến tạo phòng ở. Mới trụ dân mới gia nhập, Trần Binh liền để bọn hắn toàn bắt đầu hành động, thiết huyết bộ lạc hơn 40 người ở lại là không có lời oán giận. Nghe theo Mickey đám người chỉ huy, giúp làm chút đốn củi, vận chuyển công việc, trước mắt bộ lạc cái kia chỉnh tề nhà bằng gỗ, lập tức liền hấp dẫn bọn hắn, mới kiến tạo phòng ở đều là cho bọn hắn ở. Bọn hắn làm sao lại có lời oán giận, cuối cùng tại vào đêm trước chạy về, ngoạt tàu, làm sao nhiều người như vậy cùng phòng ở, hơn 8 giờ tối. Thiên Ngân mang theo một đám người đuổi đến hồi bộ rơi. Rời đi gần 3 ngày thời gian, Thiên Ngân sau khi trở về, nhìn xem phòng ở số lượng nhiều gần gấp 2 bộ lạc. Gương mặt mộng bức, này cả ngày, Trần Binh tất cả đều bận rộn hỗ trợ kiến tạo phòng ở mới. Nhà số lượng, từ lẽ ra 12 tòa, biến thành gần 30 tòa, đến sớm không ít a. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Thiên Ngân bọn hắn muốn buổi sáng ngày mai mới có thể đến đạt. Nhưng mà nhìn xem phía sau hắn những cái kia trụ dân một mặt mỏi mệt không thể tả bộ dáng. Liền biết bọn hắn chỉ sợ trên đường không có như thế nào nghỉ ngơi qua. Nhưng khiến cho Trần Binh càng ngoài ý muốn chính là hắn trong đám người thấy được Tái Lâm Na. Tái Lâm Na đúng là tự mình qua đến, cũng không sợ bị người cầm làm con tin, thậm chí là áp trại phu nhân. Cái này cũng có thể nhìn ra được, Tái Lâm Na là tương đối có quyết đoán, cũng rất có khát vọng, hết sức nghĩ ra được những sách vở kia bên trên tri thức. Trong đám người, Tái Lâm Na hiếu kỳ nhìn bốn phía, Trần Binh bộ lạc so với nàng trong tưởng tượng nhỏ hơn. Nhưng trong bộ lạc chỉnh tề kiên cố mà mỹ quan nhà bằng gỗ, vẫn là để nàng tầm mắt mở rộng, nhà số lượng vẫn có chút không quá đủ. Sally các nàng đang nấu cơm, Trần Binh còn tiếp tục mang người kiến tạo phòng ở. Tái Lâm Na không cần Trần Binh phân phó, chủ động khiến cho mang tới người phân tán đi hỗ trợ. Đồng thời nàng cũng len lén hướng về phía trong bộ lạc người ở, hỏi thăm Trần Binh sự tình. Trong bộ lạc người ở đối Trần Binh tất nhiên là khen không dứt miệng. Tốt bao nhiêu liền nói thật tốt. Tái Lâm Na nghe được bộ lạc này vài ngày trước bất quá là một cái 10 người bộ lạc nhỏ. Ở là nhà tranh, trong bộ lạc liền đồ sắt đều không một kiện lúc. Nàng không khỏi lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Này phát triển tốc độ, thực sự quá kinh người. Phải biết, phụ thân nàng bộ lạc, thế nhưng là bằng vào từ di tích bên trong lấy được hàng loạt công cụ. Bỏ ra gần thời gian 10 năm, mới biến thành một cái hơn 300 người bộ lạc mà thôi. Trần Binh mới mấy ngày, bộ lạc số người đã có 100 người quy mô, đồng thời còn đang không ngừng lớn mạnh. Tái Lâm Na càng thêm xác định, nàng lựa chọn theo tới là chính xác nhất, nhưng mà lựa chọn ăn cơm tối, không biết ai hô một tiếng, sau đó chung quanh những cái kia lão trụ dân đều là như ong vỡ tổ mạnh vọt qua, mới thêm tiến đến người ở cảm thấy có điểm kỳ quái. Không phải là trong bộ lạc ăn đồ vật không đủ, trễ liền không có đi, mà rất nhanh, bọn hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Ăn quá ngon, bọn hắn từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Các người mỗi ngày đều ăn ngon như vậy sao? Tái Lâm Na một bên vùi đầu mãnh liệt ăn, một bên hỏi một bên Amanda, không kém bao nhiêu đâu, nhưng mà này còn không phải món ngon nhất. Hiện tại ăn bất quá là Sally nàng chỉ bảo Lina làm. Sally tự mình làm sẽ tốt hơn ăn. Đương nhiên, món ngon nhất vẫn là lãnh chúa đại nhân làm. Tư vị kia nhớ tới liền chảy nước miếng. Amanda cười nói, cùng là nữ tính, nàng đối Tái Lâm Na rất có hảo cảm, lãnh chúa đại nhân hắn còn am hiểu nấu cơm. tái Lâm Na cảm thấy có gật đầu choáng. Không đúng vậy, nàng chỉ là biết hắn chiến đấu rất lợi hại. Đương nhiên, ta cho rằng trên thế giới, không ai so lãnh chúa đại nhân am hiểu hơn. Amanda tự hào nói ra, dạng này lãnh chúa, như vậy một nhà, không còn chi nhánh, liền tái Lâm Na đều bị mỹ vị cơm tối kinh đến. Nàng mang tới những cái kia trụ dân liền càng không cần phải nói. 49 người, nhưng bên trong có chút là không qua nghĩ đến, chỉ là không thể không đến. Nhưng một trận này cơm tối, liền để bọn hắn cải biến chủ ý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.